Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 181, chiếc xe này của ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, muốn được nhìn toàn cảnh chiếc xe, ngắm toàn cảnh chiếc xe. Chiếc xe này của ai vậy? Giàu quá đi, xe đẹp quá đi, ao ao óng. Phòng live của bốn streamer xinh đẹp sôi nổi hẳn lên. Ngay lập tức, không ai ngắm người đẹp nữa. Sự chú ý của mọi người đều rời sang chiếc xe. Nhóm người Hàn Tư Dư vừa khuyến khích người hâm mộ tặng quà vừa cố gắng đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, để mọi người được ngắm từ xa đến gần, từ ngoài vào trong. Quà thật rơi như mưa. Phòng live của Hàn Tư Dư có một cậu ấm, đã tặng 6.000 tệ. Làm không khí trong phòng live được đẩy lên cao trào. Cảm ơn anh Cửu Giang, ngoa ngoa anh Cửu Giang. Thoáng chốc đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng bốn cô gái lại không đi ra hoạt động ngoài trời. Livestream bên cạnh chiếc Lamborghini, mỗi người các cô đều đã thu hút được rất nhiều người. Ai ra, mọi người chẳng thương tớ gì cả, bé muốn nghỉ ngơi chút xíu. Càng ngày càng có nhiều người hâm mộ mới vào phòng, yêu cầu được ngắm xe và những thứ tương tự. Nói tới nói lui, nhóm Hàn Tư Dư cũng cảm thấy mệt mỏi. Các cục cưng ngoan nha, người ta uống chút nước rồi sẽ livestream tiếp. Tiểu đề, các cậu có nước không? Tụi tớ không mang. Khụ khụ, đi mua một bọc đi. Cổ họng tớ khan rồi. Ừ, tớ cũng khát nước, tớ còn muốn ăn dưa hấu. Vài nữ streamer tỉnh nghịch nói. Được, Trần Khiêm, cậu đi mua nước, rồi mua. Dưa hấu về đây, đi nhanh đi. Hàn Tư Dư chỉ vào Trần Khiêm, ra lệnh. Trần Khiêm sắp tức điên rồi. Nói thật lòng, chẳng xem anh ra gì. Ây, nhưng mà cũng phải nói, đi theo các cô streamer đến đây. Bản thân anh cũng hơi khát nước, cũng muốn ăn dưa hấu. Rơi vào đường cùng, Trần Khiêm đi mua một bọc nước khoáng, lại mua thêm một quả dưa hấu to, còn có dao cắt dưa hấu. Trần Khiêm xách theo một túi đồ, mệt mỏi trở về. Nhóm Hàn Tư Dư vẫn đang livestream, live khung cảnh chiếc xe. Trần Khiêm, cậu cắt dưa hấu nhanh đi. Đệch, sao cậu lại mang cả trái về đây vậy? Ngu ngốc thế, sao không biết để? Người ta cắt xong rồi hãng mang về, hết chỗ nói luôn. Vương Tiểu Đề cũng không xem Trần Khiêm như người lạ, nói chuyện không hề khách sáo. Mẹ nó, nếu không phải các người nói muốn ăn dưa hấu nhanh thì tôi đã đứng đó đợi người ta cắt rồi. Con nhỏ chết bầm, Trần Khiêm mắng thầm một câu, chỉ có thể cắt dưa hấu. Cắt ở đâu bây giờ? Đâu thể cắt dưới đất? Hả, đúng rồi, cắt trên nắp xe đi, xem như thớt cắt trái cây vậy. Dù sao sơn của chiếc Reventon này cũng khó bị bay màu. Nghĩ đến đây, Trần Khiêm đi qua. Một tiếp bóp, trực tiếp ném túi nước khoáng lên nắp trước của Lamborghini. Sau đó đặt dưa hấu ngay ngắn, bổ từ chính giữa xuống. Cảnh tượng này, làm nhóm người Hàn Tư Dư đang livestream ngây ngẩn. Livestream bị gián đoạn, chuyện đề cử, sống lại. Ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Các cô gái xinh đẹp đến đây chụp hình với xe cũng kinh ngạc há miệng thật to. Cách chương.